Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Đại biểu thiên tai vạn thanh thảo nguyên. Thần cơ. Trương Thanh lần đầu tiên nghe nói cùng thấy được. Kỳ thực chính là trên địa cầu mạng lưới văn học bên trong. Thần cơ thế giới quan trên đại thể đều rất gần gũi. Ở một cái bình thường trong thế giới, có vượt xa đồng loại trình độ đặc thù nhân loại, mà những nhân loại này thường thường đều là lại tuổi trẻ mặt đẹp nữ hài. Bởi vì các loại bất ngờ trời sinh hoặc là đột biến gen loại hình, các nàng chiếm cứ đỉnh cao nhất vũ lực, đây chính là nguyên thủy nhất thần cơ. Nhưng sau đó, theo rất nhiều văn hóa tràn vào, các loại diễn sinh thể cùng nương hóa hưng khởi, đem nguyên bản là tiểu chúng thần cơ thế giới quan mở rộng đến cực kỳ nổi danh mức độ. Nổi danh nhất, không gì bằng Hạm Nương, loại này trò chơi cùng tiểu thuyết. Các nàng cũng có thể tính làm là thần cơ loại hình. Mà thường thường ở trong thế giới như vậy, cũng sẽ có hạn chế thần cơ người xuất hiện. Nói thí dụ như Hạm Nương bên trong đề đốc. Nói chung, Trương Thanh vẫn cho rằng loại này chỉ có thể làm trò chơi bối cảnh thế giới quan, không có khả năng lắm xuất hiện. Nhưng làm hắn đi đến thế giới này, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này dĩ nhiên đúng là thần cơ thế giới. Thông qua mê hồn thuật hỏi dò trong trấn cư dân, Trương Thanh được không ít có quan thế giới này cơ bản thường thức. Đương nhiên, chỉ là một tên phổ thông dân trấn cơ bản thường thức. Ở hắn hết thảy trong ký ức, thần cơ là một loại rất đáng sợ, lại rất ít ỏi tồn tại. Tòa này gọi là Lâm Biên Trấn, trấn nhỏ, chỉ là bởi vì đản sinh ra một tên thần cơ, liền được đế quốc vô số tưởng thưởng, miễn đi mấy chục năm thu thuế, để bọn họ có càng đầy đủ tài phú. Đến mức thần cơ, tên dân trấn này bản thân biết một điểm, cũng chỉ có thần cơ lực công kích vô cùng mạnh mẽ, là trấn thủ vạn thanh thảo nguyên chủ yếu sức chiến đấu. Đến mức vạn thanh thảo nguyên, chính là Trương Thanh lần thứ nhất đến lúc bản thân nhìn thấy thảo nguyên. Nơi mỹ lệ kia, dĩ nhiên là nguy hiểm khu vực. Trương Thanh cau mày trầm tư, hắn ở nơi đó không có cảm nhận được nguy hiểm gì. Thế nhưng ở tên dân trấn này trong miệng, lại nói cho hắn vạn thanh thảo nguyên thường thường tính sẽ xuất hiện một ít rất đáng sợ cùng khát máu quái vật kinh khủng. Đồng thời, vạn thanh thảo nguyên cũng sẽ có thể ăn mòn ngoại giới tất cả, xâm chiếm nhân loại thổ địa, thình lình có tự mình ý thức tồn tại. Không chỉ có là nơi này, vạn thanh thảo nguyên là rất nhiều quốc gia cũng vì đó đau đầu thiên tai. Cũng là các thần cơ chỗ thường thường bày ra vũ lực vị trí. Thiên tai, một tòa thảo nguyên, dĩ nhiên sẽ bị mang theo thiên tai tên gọi. Điều này làm cho Trương Thanh khá là lo lắng, bởi vì chị họ của hắn người một nhà hẳn là cũng là rơi vào vạn thanh thảo nguyên trên. Rốt cuộc hắn truy tìm dấu vết manh mối mà đến, rơi vào địa phương hẳn là cùng bọn họ xuất hiện tại thế giới này địa phương cách biệt không xa. Nếu như vạn thanh thảo nguyên thật nguy hiểm như thế, hắn chị họ người một nhà có thể hay không đã gặp phải bất trắc. Trương Thanh ánh mắt u nhiên, mang theo một tia sát ý. Nếu như đúng là như vậy, như vậy hắn thế tất yếu triệt để phá hủy vạn thanh thảo nguyên, đem nơi này tất cả toàn bộ lau đi. Bất quá rất nhanh, này dân trấn liền cung cấp cho Trương Thanh một cái tin tức ngoài ý muốn. Ở 3 năm trước, ở cách nơi này khoảng chừng hơn 300 km, một thành thị nào đó bên trong truyền đến một cái đồn đại, có thần cơ từ vạn thanh thảo nguyên bên trong mang về 2 người, gây nên to lớn náo động. 2 người, từ vạn thanh thảo nguyên đi ra 2 người. Trương Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, thế nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa chấn định lại. Then chốt cái này 3 năm trước, thực sự để hắn rất khó tin tưởng đây chính là hắn chị họ bọn họ. Rốt cuộc bọn họ mất tích đã hơn 20 năm rồi. Huống hồ cũng chỉ là 2 người, chị họ cả nhà bọn họ nhưng là 3 khẩu. Bất quá không quản như thế nào, vẫn phải là đi xem một chút cho thỏa đáng. Trương Thanh trầm tư chốc lát, hỏi dò đối phương, lại phát hiện tên dân trấn này cũng không rõ ràng hai người kia sau đó đi nơi nào. Xem ra còn phải đi tòa thành thị này bên trong nhìn một chút. Hắn lau đi tên dân trấn này có quan hệ chính mình tất cả ký ức, lặng yên đi ra thôn trấn, quay đầu lại liếc mắt nhìn không có cảm giác vị kia thần cơ tiểu thư. Trong lòng khẽ mỉm cười, thân hình nhanh chóng biến mất. Trương Thanh chỗ muốn đi tòa thành thị này có một cái mỹ lệ phi thường tên Thương Lam Bảo Thạch, bởi vì nơi này sản xuất nhiều một loại đặc thù mỹ lệ bảo thạch. Từ bên trong phảng phất có thể nhìn thấy xanh thảm biển rộng, là không ít có tiền người yêu thích tính xem bảo thạch. Thành phố này cũng bởi vậy trở thành một tòa tương đối giàu có thành thị. Quay chung quanh tòa này bảo thạch mỏ, vô số cư dân nhờ vào đó sinh tồn. Bởi vậy, nơi này cũng có thần cơ qua lại, không chỉ có là vì phòng ngự Vạn Thanh Thảo Nguyên xâm lấn, đồng thời cũng là ở trông coi này tòa thật to bảo thạch mỏ, phòng ngừa có người bị lợi ích làm mê muội tiến công bảo thạch mỏ. Đây cũng không phải là không thể, bởi vì cho dù có thần cơ trấn thủ, cũng từng xuất hiện nhiều lên vũ trang cướp đoạt sự tình. Thần cơ a, để ta nhìn một chút, một vị này thực lực đến tột cùng làm sao? Trương Thanh đứng ở Thương Lam Bảo Thạch ngoài thành, nhìn trong thành thị náo nhiệt hoàn cảnh, đưa mắt từ xa xôi khu mỏ quặng thu hồi. Vị kia thần cơ ở nơi nào hắn còn cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ những người chung quanh tiếng bàn luận, hẳn là ở tại trong phủ thành chủ, mọi người đều là giỏi về suy đoán có quan hệ địa vị cao giả sự tình. Ở thế giới này, không có bất kỳ người nào so được với thần cơ nhân vật như vậy có thể làm bọn họ đề tài câu chuyện. Đi vào Thương Lam Bảo Thạch, Trương Thanh không ngừng phỏng chừng thế giới này sức chiến đấu. Trước chỉ có điều là một thị trấn nhỏ, khả năng chỉ là có chỗ sai lệch, thế nhưng đi tới nơi này sau, một tòa giàu có và đông đúc thành thị, lẽ ra có thể đủ nhìn ra nhất định tin tức. Kết quả là nơi này, trừ bỏ thần cơ bên ngoài, mạnh nhất cũng bất quá là 180 điểm sức chiến đấu trái phải. Hiển nhiên cùng trước nông dân không có quá to lớn khác biệt. Thể phách gần gũi, thế nhưng hẳn là bọn họ càng có siêu tuyệt kỹ xảo. Bởi vậy đối mặt những người kia hẳn là vẫn như cũ có ưu thế áp đảo. Trong đầu không ngừng dần hiện ra những tin tức này, Trương Thanh bước chậm ở Thương Lam Bảo Thạch trên đường phố. Nhàn nhã phảng phất một cái chân chính cư dân. Hắn không có nơi này tiền, thế nhưng không quá quan trọng. Mấy cái đi ngang qua con nhà giàu cống hiến ra tiền trên người bọn họ túi, cho hắn đầy đủ tài chính. Thương Lam Bảo Thạch đồ ăn cùng trái đất hơi hơi tương tự, hẳn là chỉ là một ít nguyên liệu nấu ăn không giống. Trên đại thể vẫn như cũ vẫn là rán nổ nướng chưng loại hình, điểm này cho dù là cao duy thế giới cũng là như thế. Ở phàm nhân trong tay, trên căn bản đều là này mấy đại loại. Đánh giá nơi này đồ ăn tình huống, Trương Thanh tùy ý mua một ít đồ ăn, vừa ăn vừa tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đồ ăn không ra sao a, trong lòng vừa thở dài, chính mình mua được không tốt lắm ăn đồ vật. Hắn đưa mắt đặt ở một cái nhìn qua có chút vẻ già nua trên thân nam nhân. Đây là một tên gác cổng, là phủ thành chủ cửa lớn cách đó không xa một cái cơ cấu gác cổng. Nhân vật như vậy hẳn là ở trong thành phố này đợi hồi lâu, lại khoảng cách phủ thành chủ như thế gần, hẳn là gặp qua 3 năm trước từ Vạn Thanh Thảo Nguyên đi ra hai người kia. Chỉ là tuy rằng hắn đã chọn lựa mục tiêu, cũng không có quá mức sốt ruột, mà là yên lặng ở phụ cận tìm một gian lữ quán ở lại. Vẫn đợi được đêm khuya, người gác cổng này cùng đến đây đổi ban người giao tiếp sau, Trương Thanh mới lặng yên theo hắn trở lại trong nhà của hắn. Không chờ hắn có phản ứng, mê hồn thuật lập tức phát động, đem trong đầu của hắn hết thảy đều móc đi ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.